Quân môn nịch ái, chương 136, 136, giao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt chợt lóe, cảnh thần cảnh giác tránh thoát ngân châm từ trên mặt cách đó không xa gào thét mà qua. Cái này làm cho cảnh thần thậm chí có chút ảo giác, nha đầu này, không phải là tưởng hủy hoại dung mạo của anh đi. Ý tứ đây là cô ấy không thích gương mặt này của anh. Chỉ có thể nói, cảnh thần bạn học, bạn suy nghĩ nhiều, bất quá chính là thuận tay thôi. Đương nhiên, đối với gương mặt tuấn tú này của cảnh thần, Mộc Lân cảm thấy, chính mình kỳ thật vẫn là khá thích, nhìn thư thái cũng đẹp mắt. Đối với thứ tốt đẹp sự, ai có thể không thích. Khi cảnh thần đi vào doanh trướng, bên trong bốn người sớm đã đứng dậy, xuống giường, cảnh giác nhìn anh ta. Trướng mành còn chưa khép lại, thân hình cao lớn dưới ánh trăng tràn ngập lại có vẻ dị thường. Thần thánh, nhưng mà mấy người dư kiều thấy không rõ gương mặt kia. Đương nhiên, trừ Mộc Lân, chỉ là liếc mắt một cái, cảnh thần liền biết, Mộc Lân, có thể nhìn đến mình. Xem ra, cô ấy cũng có thể đêm coi. Đối với phát hiện này, cảnh thần tỏ vẻ thật là khá tốt. Nhìn đến cảnh thần, Mộc Lân đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bật cười. Là anh không phải nói đã đi rồi, hiện tại lại xuất hiện ở trước mặt, người này, là quỷ. Không nói gì, cảnh thần không chút do dự hướng về Mộc Lân công kích tới. Không có biện pháp, đây là mục đích của anh, tuy nói rất muốn thủ hạ lưu tình, nhưng là lại càng muốn hiểu biết, Mộc Lân thân thủ, rốt cuộc như thế nào. Cảnh thần tốc độ thực mau, nhưng mà dư kiều ở gần Mộc Lân cũng thực mau, không chút do dự che lại Mộc Lân, hướng về cảnh thần công kích tới, chỉ tiếc, lấy trứng trọi đá. Thân mình bay ra thật mạnh, rơi xuống đất, kiều, Diệp Tích Văn kinh hô, không chút nghĩ ngợi chạy tới đỡ, Hạ Lạc Du cảnh giác nhìn người tới. Người này, rất mạnh, cảnh thần thân thủ thực tốt, Mộc Lân vẫn luôn biết, này cũng làm cô thoáng có chút tò mò, ngày ấy. Anh ta rốt cuộc vì sao sẽ bị thương, lại là vì sao, sẽ thương đến một chỗ như vậy. Đương nhiên hiện tại cũng không phải thời điểm để suy xét cái này, tương lai có cơ hội lại hiểu biết đi. Nhẹ nhàng nhìn Dư Kiều đối với Hạ Lạc Du nói. Du, cô đừng ra tay, ba người họ vừa mới tiếp xúc với huấn luyện không lâu, căn bản là không có khả năng là đối thủ của nam nhân này. Nói thật, liền tính là Mộc Lân, cũng không biết mình có thể hay không thắng cảnh thần. Có lẽ, nếu là có thể bất phân thắng bại cũng không tồi. Đối với cường giả, Mộc Lân trước nay liền sẽ không thiếu cảnh giác. Đặc biệt là, này còn không phải chân chính địch nhân. Cô căn bản là không thể dùng đồ vật cô am hiểu nhất. Đây là một việc tương đương nghẹn khuất. Cô không thích động thủ, nhưng là hiện tại, lại cần thiết muốn động thủ. Không chút do dự ra tay, Mộc Lân công kích cơ hồ cũng chưa lưu tình, lại làm cảnh thần ghé mắt. Mau! Đây là ấn tượng đầu tiên cảnh thần đối thân thủ của Mộc Lân, mà cái thứ hai, đó là quỷ dị, nhưng mà quỷ dị rồi lại mang theo một tia quen thuộc. Chuyện vừa hoàn thành, một kiếp vấn vương, 2, xuyên thành cha công đi ngược kịch bản, 3, 2 chúa tể độc thân, 4, trước lúc chiều tà, trong nháy mắt đã qua không dưới mấy chục chiêu, cũng làm cảnh thần vốn bình tĩnh sinh ra biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngừng là cảnh thần, liền tính là Mộc Lân, cũng ở lúc giao thủ dần dần đối với thân thủ của cảnh thần sinh ra vi diệu quen thuộc, còn chưa nghĩ nhiều, công kích lại một lần không lưu tình chút nào nghênh đón. Nghiêng người tránh thoát, nghênh diện mà đánh, đồng dạng không lưu một phân tình cảm. Ngay sau đó, cảnh thần đồng tử hơi co lại, thân mình nhảy, né tránh ở khoảng cách xa Mộc Lân một chút. Trên người máu đang sôi trào, đã bao lâu? Không có làm cảnh thần sinh ra cảm giác như vậy, nhưng mà hôm nay, anh lại ở chỗ Mộc Lân cảm nhận được. Cách chương.